Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa Thiệu Đình siết chặt vòng tay. Bùi Hoan quay đi chỗ khác không nhìn anh. Anh đột nhiên xoay người, đè cô vào cây cột trên hành lang, rồi cúi xuống cắn môi cô, như một sự trừng phạt. Bùi Hoan ra sức vùng vẫy, nhưng không có tác dụng. Cô thở hắt ra, trừng mắt với người đàn ông này, đồng thời nhắc nhở anh. Anh cả, em là người của Tường Duy Thành. Câu nói này như một mũi dao sắc nhọn, nhưng Hoa Thiệu Đình không tức giận. Anh ngẩng đầu nhìn Bùi Hoan, khóe miệng nhếch lên. Vừa nãy vẫn còn là Hoa tiên sinh trầm tĩnh, vậy mà giờ khắc này, anh đột nhiên kéo toạc cổ áo cô. Bùi Hoan không còn đường lui, cô bị anh ấn vào cây cột, bờ vai trần để lộ ra ngoài. Cảm giác lạnh giá đến bất thình lình, khiến cô hoảng loạn, vô thức đẩy người Hoa Thiệu Đình. Người đàn ông này tuy bệnh tật, nhưng ánh mắt luôn khiến người đối diện nể sợ. Bùi Hoan dần cảm thấy lạnh. Hoa Thiệu Đình kéo áo cô xuống dưới, cất giọng nhàn nhạt. Vậy thì tôi sẽ cho em thấy, rốt cuộc em là người của ai. Vải áo bị xé tan, âm thanh đó toát ra sự tàn nhẫn. Hoa Thiệu Đình lặng lẽ đảo mắt qua từng tấc da của cô, tựa như sắp bắt đầu trừng phạt cô. Hành lang ở Lan Phường hiếm có nơi tối hoàn toàn. Bởi cách một đoạn lại có một ngọn đèn chiếu sáng. Ngoài ánh sáng, nơi này nhiều khả năng còn có người khác. Hoa Thiệu Đình rời tay khỏi chiếc áo đã bị xé rách của Bùi Hoan, lên tiếng. Em tự mình cởi. Bùi Hoan lập tức giơ tay tát bốp một cái. Hành động phản kháng điên cuồng của cô lập tức dẫn đến hậu quả. Một bóng đen đột ngột xông đến Hoa Thiệu Đình, chĩa súng vào Bùi Hoan. Tay cô bị Hoa Thiệu Đình túm chặt, mảnh vải trước ngực đã bị rách toang, để lộ áo lót đen bên trong, tạo thành hình ảnh phong tình đẹp đẽ. Bùi Hoan đương nhiên biết, bên cạnh Hoa Thiệu Đình, kiểu gì cũng có người đi theo bảo vệ. Cô mà tiếp tục động đậy, chắc sẽ bị bắn bể sọ. Cùng lúc đó, Hoa Thiệu Đình chau mày, giơ tay che ngực Bùi Hoan, đồng thời nắm lấy mũi súng của người vừa xuất hiện. Đối phương là vệ sĩ của Hoa Thiệu Đình, thấy ông chủ đích thân ra tay, anh ta không dám nhúc nhích. Đạn đã lên nòng, nhưng Hoa Thiệu Đình lại giơ tay bịt mũi súng. Người đàn ông này, ban ngày nhàn nhã đọc sách, trong đêm tối phản ứng vừa nhanh, vừa tàn nhẫn. Người vệ sĩ không biết bản thân làm sai chuyện gì, anh ta nín thở, bàn tay run rẩy. Hoa Thiệu Đình nhẹ nhàng đoạt khẩu súng, chĩa vào trán của anh ta. Toàn thân đối phương mềm nhũn, anh ta không biết làm sao, vội vàng quỳ xuống hét lên. Hoa tiên sinh! Hoa Thiệu Đình lắc đầu, hò hai tiếng, nói khẽ. Cậu đã xuất hiện không đúng lúc, nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hoa tiên sinh, là cô ta... Bàn tay cầm súng của Hoa Thiệu Đình di chuyển xuống dưới. Theo luật lệ, mắt phạm lỗi sẽ để lại mắt. Có điều... Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng súng nổ. Theo sau là tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu đau đớn của đối phương, Hoa Thiệu Đình thong thả nói tiếp. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, nên không muốn nhìn thấy máu. Viên đạn bắn ra rất chuẩn, sượt qua trán bên trái của người vệ sĩ, tạo thành một vết thương dài. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, người vệ sĩ thoát khỏi cánh cửa địa ngục, sợ đến mức cứng đờ người. Cho tới khi máu chảy xuống mặt, anh ta mới có phản ứng, lập tức ngã xuống đất. Hoa Thiệu Đình ném khẩu súng, không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Anh hơi chau mày. Bên cạnh có người chạy đến lôi người vệ sĩ nằm dưới đất, đi chỗ khác. Anh vỗ lưng Bùi Hoan, để cô thả lỏng tinh thần. Động tác của anh rất dịu dàng, giống như người đàn ông tàn nhẫn vừa rồi, không phải là anh. Nghe thấy tiếng súng, đại đường chủ Cố Lâm chạy tới. Cô vừa bị đánh thức, trên người vẫn mặc váy ngủ, chỉ khoác thêm áo choàng lụa bên ngoài. Thấy Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan đứng cùng nhau, xung quanh không có gì bất thường. Cô mới mở miệng. Hoa tiên sinh. Hoa Thiệu Đình không trả lời Cố Lâm mà liếc qua áo choàng trên người cô. Anh đột nhiên đi tới. Cố Lâm không kịp lùi lại phía sau, chỉ tròn mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đây là người đàn ông kỳ lạ, vừa rồi mới làm ra chuyện đáng sợ, nhưng trên người anh không có mùi tàn nhẫn, mà chỉ có mùi hương của cỏ cây. Sức khỏe của anh không tốt, nên lúc nào cũng có vẻ biếng nhác. Anh đã cách cô rất gần. Dù ở bên anh 6 năm, nhưng những lúc như thế này, Cố Lâm vẫn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.